Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Quan hệ nguy hiểm của tác giả Khiêu Dược Hỏa Nhiễm trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 18, đuôi rết. Sơ Vũ bị đưa đến Vân Nam, sau đó họ dẫn cô lén lút vượt biên. Điều khiến Sơ Vũ bất ngờ là bọn người đó không đưa cô đi Thái Lan mà tới Miến Điện. Kể từ lúc Dính đến lúc Từ Mặc, Sơ Vũ không phải bị bắt cóc một hai lần, nhưng lần này trong lòng Sơ Vũ nổi lên một cảm giác đặc biệt bất an. Lần trước người của Renault bắt cóc Sơ Vũ tương đối âm thầm, còn lần này Sơ Vũ bị bắt ngay giữa đường vào lúc ban ngày ban mặt. Bọn chúng hành động rất cẩn mật, đưa Sơ Vũ đi một cách nhanh chóng, vượt qua mọi tai mắt của cảnh sát, thậm chí chúng còn đưa Sơ Vũ ra khỏi biên giới. Họ di chuyển ngày đêm hầu như không ngừng nghỉ. Sau khi ra khỏi biên giới Trung Quốc, thái độ của chúng trở nên ngạo mạn hẳn. Đến đất Miến Điện, chúng không còn giữ thái độ lẩn tránh, ánh mắt nhìn Sơ Vũ ngày càng nham hiểm. Sang đến biên giới Miến Điện, bọn người bắt cóc Sơ Vũ đổi sang đi xe jeep không mui. Chúng toàn chọn đi đường núi. Lúc dừng lại ở quán ven đường mua thứ gì đó, bọn chúng không bao giờ trả tiền. Nếu chủ cửa hàng mở miệng sẽ bị chúng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Sơ Vũ bị trói chân trói tay, bỏ trên ghế sau xe. Khi chúng đi ra ngoài, cũng đều cử một người ở lại canh chừng cô. Sơ Vũ biết mình không có khả năng thoát thân. Ở đất nước này, ngoài việc ngôn ngữ bất đồng, Sơ Vũ bị trói chân trói tay một cách lộ liễu cũng chẳng có ai dám đến hỏi thăm, nói chi đến chuyện ra tay giúp cô. Sau một tuần di chuyển, họ đã đến điểm cuối cùng. Đó là vùng đất Mong Gan, trực thuộc khu vực hành chính đặc biệt Kachin độc lập. Bây giờ là mùa mưa, Kachin bước vào thời kỳ nước lũ. Đi đường có thể thấy nước sông dâng lên rất cao, núi hai bên đường cũng mưa xói mòn, đất đá trôi hết xuống dưới, tạo thành lớp bùn nhơ nhớp trên đường. Một đám người toàn thanh niên tráng kiện đang đắp đê bờ Mong Gan để chống hồng thủy. Xe jeep của Sơ Vũ chạy thẳng đến một sơn trại. Nói là sơn trại nhưng kết cấu khá đơn giản, chỉ là một số ngôi nhà gỗ được xây dựng xung quanh một con đập bằng đất khá lớn. Bên ngoài là tường rỗ gỗ dày để phòng nước dâng lên và chống côn trùng. Tất cả sàn nhà gỗ đều cách mặt đất hơn 3 mét. Phía trước thò ra ban công to nhỏ khác nhau. Xe jeep dừng ở dưới một ban công. Mấy người đàn ông xuống xe lôi Sơ Vũ ra ngoài và kéo cô lên lầu. Sau 7 ngày đi đường, bộ dạng của Sơ Vũ tơi tả thảm thương. Toàn thân cô toàn bùn đất bẩn thỉu, đầu óc rối bù. Áo sơ mi trắng của cô biến thành màu xám từ lâu. Mấy người đàn ông đưa Sơ Vũ vào phòng, mở miệng nói tiếng Anh với người bên trong. Sophia, chúng tôi đã đưa người đến rồi. Đang ở ngoài trời nắng gắt nên khi mới vào phòng, Sơ Vũ bị quáng. Dần dần đôi mắt cô mới thích ứng với ánh sáng bên trong. Sơ Vũ nhìn thấy một cô gái trẻ ngồi trên chiếc ghế sofa lớn. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, khí chất hoang dã đặc biệt, đôi mắt phong tình cuốn hút. Cô gái ngồi tựa thoải mái vào ghế sofa nhưng vẫn làm nổi bật đường cong trên cơ thể. Cô gái mặc bộ váy truyền thống Miến Điện nhiều màu sắc càng khiến cô rực rỡ hơn. Trong lúc Sơ Vũ nhìn Sophia, cô ta cũng đảo mắt từ đầu đến chân Sơ Vũ. Ánh mắt Sophia dần dần lộ vẻ khinh miệt. Cô ta hất đầu với người đàn ông phía sau Sơ Vũ. Có đúng là nữ bác sĩ đó? Đúng vậy, thưa tiểu thư Sophia. Người đàn ông phía sau Sơ Vũ cung kính trả lời. Sophia từ từ đứng dậy. Cô ta có thân hình cao rong ròng với đường cong hoàn hảo. Sophia đi một vòng quanh Sơ Vũ. Không hiểu tại sao mọi người lại đồn đại người phụ nữ này là bảo bối của Lục. Bình thường quá, loại như chị ta đây, ở ngoài đường đầy đúng không? Mấy người đàn ông cười rộ lên, Sophia giơ hai ngón tay thon dài cầm vào cằm Sơ Vũ, nhìn cô với ánh mắt thâm hiểm. Này, Lục nói chỉ là ân nhân cứu mạng của anh ấy, có đúng như vậy không? Sơ Vũ nghênh đón ánh mắt của Sophia, cô gái tuy rất xinh đẹp, nhưng nhìn lâu lại có cảm giác từ người cô ta thoát ra sự thâm độc không hề che giấu. Bị cô ta nhìn chằm chằm, chẳng khác nào bị một con rắn độc đang rình mồi. Sơ Vũ nở nụ cười lãnh đạm, bình tĩnh trả lời. Lục mà cô nhắc đến, có phải là người đàn ông tôi nhặt được ở trong bóc? Ánh mắt Sophia thoáng qua một tia lạnh lẽo, rồi cô ta phá lên cười. Xem ra tôi không cần thiết phải đưa chị từ Trung Quốc xa xôi đến đây. Tôi cứ tưởng chị là giai nhân sắc nước hương trời thế nào. Đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Sophia ngừng lại một lát, đột nhiên trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Chị ấy là khách của tôi, sao không mau cởi trói cho chị ấy? Người đàn ông bên cạnh dạ một tiếng rồi lập tức cởi trói cho Sơ Vũ. Sau 7 ngày bị trói chặt, cuối cùng chân tay Sơ Vũ cũng được tự do. Cô bẻ bàn tay đau nhức, trên cổ tay hằn lên vết trói tím ngắt. Sophia cười cười. Vũ, chị tha lỗi cho tôi nhé. Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Trước khi kết hôn, muốn biết người đàn bà mà vị hôn phu của mình động lòng là người như thế nào. Chị đã đến đây rồi, thì hãy ở lại đây làm khách quý của tôi vài ngày. Sau đó tôi sẽ cử người đưa chị trở về Trung Quốc. Không sao, tôi có thể hiểu. Sơ Vũ nắn bóp bàn tay, cảm thấy đỡ tê cứng một chút. Sophia reo lên một tiếng như trẻ nhỏ, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Lục đâu rồi? Báo cho anh ấy biết, Vũ đã đến. Báo anh ấy là đến đây nhanh lên. Nói như vậy, Lục Tử Mặc biết chuyện cô bị đưa đến đây. Sơ Vũ cụp mí mắt để che giấu sự suy nghĩ chân thật trong lòng. Sophia kéo Sơ Vũ từ trong nhà ra ngoài hành ban công. Người bên cạnh đem đến hai chiếc ghế. Để họ ngồi xuống, lại có người mang hai tách coffee. Sophia nhìn Sơ Vũ, chị có thể đến đây đúng là rất tuyệt vời. Ở một nơi lớn như thế này, tôi hầu như không tìm được người bầu bạn. Phụ nữ bản xứ lại không biết nói tiếng Anh. Tôi quên không nói cho chị biết, tôi lớn lên ở Anh Quốc. Sơ Vũ không tiếp lời, Sophia dõi ánh mắt nhìn phía xa xa. Gặp được Lục giống như đang nằm mơ ấy. Tôi vốn tưởng anh ấy chẳng thèm để ý đến tôi. Nào ngờ trong chuyến đi Thái Lan lần trước, anh ấy chủ động cầu hôn tôi. Thậm chí, tôi có lời đề nghị quá đáng là bắt người phụ nữ của anh ấy đem đến đây. Anh ấy cũng không phản đối. Tôi hạnh phúc quá. Có phải người có bối cảnh như Sophia lại được chiều chuộng như công chúa từ nhỏ nên tâm lý mới biến thái như vậy? Ngoại hình của Sơ Vũ không đe dọa đến cô ta nên cô ta mới tha cho cô. Còn nếu đe dọa thì sao? Sơ Vũ đột nhiên nổi da gà. Cô không thể có cảm tình với người. Với cô gái lòng dạ rắn rết đang ngồi trước mặt. A, Lục về rồi. Sophia đột nhiên đứng dậy, chạy như bay xuống lầu. Sơ Vũ từ từ đứng dậy. Từ phía cổng trại có một chiếc xe jeep đi đến mang theo bụi đất mù mịt. Mặc dù còn cách khá xa, nhưng Sơ Vũ vẫn nhìn thấy người đàn ông đang lái xe. Sophia chạy nhanh xuống dưới đường, xe vừa dừng lại, cửa vừa mở. Cô ta lập tức lao vào lòng Lục Tử Mặc rồi ôm hôn anh nhiệt tình. Sơ Vũ choáng váng, cô nắm chặt tay vào tay vịn bằng gỗ trên ban công. Cô cảm thấy đường vân xù xì cọ sát vào lòng bàn tay, đến mức đau nhức, trong lòng cô mới dễ chịu một chút. Từ xa xa, Sophia chỉ tay về phía này và nói với Lục Tử Mặc điều gì đó. Lục Tử Mặc ngẩng đầu, nhìn về phía Sơ Vũ. Ở khoảng cách xa như vậy, ánh mắt của họ dường như rơi vào không trung. Một điều kỳ lạ là Sơ Vũ có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của Lục Tử Mặc, vẻ mặt vô cam như nhìn một người xa lạ không quen biết. Sophia khoác tay Lục Tử Mặc, hai người từ từ tiến lại gần. Sơ Vũ có thể nghe rõ tiếng cười nói vui vẻ. Tim cô đập thình thịch. Một cánh tay Lục Tử Mặc ôm eo Sophia, đường cong trên thân hình cô ta rất hoàn hảo, giống như sinh ra là để dành riêng cho anh. Hình ảnh thân mật của hai người đập thẳng vào mắt Sơ Vũ, khiến cô có cảm giác như bị kim châm. Lục Tử Mặc đỡ Sophia lên ban công, anh gật đầu với Sơ Vũ. Xin lỗi bác sĩ Đặng, vị hôn thê của tôi trẻ con quá. Tôi đã không đúng khi dùng túng cô ấy, gây phiền phức cho cô rồi. Cô Sophia được anh Lục yêu thương như vậy, là cô ấy có phúc mới đúng. Sơ Vũ tưởng rằng cô không thể đối mặt với Lục Tử Mặc. Ai ngờ khi mở miệng, lòng cô trấn tĩnh hẳn. Trái tim cô dường như trốn vào một góc, đến cô cũng không thể chạm tới. Sơ Vũ không cảm thấy đau đớn nữa. Tôi sẽ cử người đưa bác sĩ Đặng về nước ngay. Xin bác sĩ Đặng yên tâm. Lục Tử Mặc vừa lên tiếng, Sophia liền lắc tay anh lũng lịu. Lục, để Vũ ở lại vài ngày chơi với em có được không? Khó khăn lắm mới có một người biết nói tiếng Anh. Một mình em ở đây buồn chết đi được ấy. Hơn nữa, Vũ cũng đã nhận lời ở đây chơi với em vài hôm. Sophia quay đầu nhìn Sơ Vũ, miệng cười cười như hoa. Phải không Vũ? Cô đã nhận lời cô ấy. Lục Tử Mặc cúi đầu, lặng lẽ nhìn Sơ Vũ. Cô lảng tránh ánh mắt của anh. Sơ Vũ, cô Sophia nhiệt tình như vậy, không nhận lời cũng khó. Lục Tử Mặc im lặng một lúc rồi cũng thỏa hiệp. Thế cũng tốt, một mình Sophia rất đơn độc. Nếu bác sĩ ở lại, phiền cô chơi với cô ấy vài ngày. Khi nào người buôn châu báu đến đây, tôi sẽ nhờ họ đưa cô về. Sơ Vũ không đáp lời, Sophia liền buông Lục Tử Mặc, kéo tay Sơ Vũ, đi thôi, tôi đưa chị về phòng. Sơ Vũ không phản kháng, đi theo Sophia xuống lầu, đến lúc đi lên con đập, Sơ Vũ quay đầu nhìn lại. Lục Tử Mặc đang bận nói chuyện với người bên cạnh, anh ta hoàn toàn không chú ý đến cô. Có lẽ bây giờ, trong lòng anh chỉ có Sophia, người con gái xinh đẹp có lợi ích đối với anh ta. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Quan hệ nguy hiểm của tác giả Khiêu Dượng Hỏa Nhiễm trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 19, đuôi xếp. Căn phòng Sophia bố trí cho Sơ Vũ nằm ở góc Tây Nam. Bên ngoài là con sông Mông Cang cùng cuộn chảy. Đám đàn ông trong sơn trại bận rộn một ngày. Lúc mặt trời xuống núi đều tạm dừng công việc đắp đê, lần lượt quay về trại. Sơ Vũ tắm qua loa, mặc bộ váy truyền thống Miến Điện do Sophia chuẩn bị. Cô đứng ở ban công nhìn xuống dòng sông bên ngoài. Dưới ánh hoàng hôn, dòng sông phủ một màu vàng rất đẹp và sống động. Đẹp lắm phải không? Sơ Vũ giật mình quay đầu, Lục Tử Mặc đang bước lên cầu thang gỗ. Sơ Vũ nhìn anh chăm chú, gương mặt anh dần dần hiện rõ. Kể từ lần gặp đầu tiên, hình dáng Lục Tử Mặc như một nhát dao khắc sâu vào ký ức của cô. Nhưng bây giờ, mỗi lần gặp anh, trái tim cô lại càng đau đớn hơn. Đúng là rất xinh đẹp. Sơ Vũ nhìn Sophia đang vẫy tay về phía họ ở một ban công không xa. Lục Tử Mặc không biết cô không hiểu câu nói của anh, cười lạnh nhạt. Sophia bảo tôi mời cô dự tiệc tối, chúng ta cùng đi đi. Gọi là tiệc tối nhưng chỉ có ba người. Sophia không ngừng hỏi Sơ Vũ một số vấn đề liên quan đến y học, nhưng rất có hứng thú với công việc của cô. Lục Tử Mặc hầu như không nói gì, chỉ thỉnh thoảng lấy đĩa thức ăn trước mặt Sophia, gắp ít thức ăn cho cô ta. Những lúc như vậy, Sophia đều nở nụ cười ngọt ngào với Lục Tử Mặc. Mông Gan là vùng đất có nhiều ngọc nhất Miến Điện. Cha tôi từng kinh doanh một mỏ ngọc và một mỏ vàng. Sophia cười nắm tay Lục Tử Mặc. Sau này có Lục giúp đỡ, chắc cha tôi sẽ thoải mái hơn. Vợ chồng Steve có thể giải quyết. Lục Tử Mặc nhẹ nhàng lên tiếng. Việc làm ăn của gia tộc em, người ngoài nhúng tay vào không tiện lắm. Sophia chỉ cười không nói gì thêm. Ăn cơm xong, Sophia đề nghị đi dạo ở bờ sông Mông Gan. Sơ Vũ lấy cớ là cô không khỏe, một mình về phòng nghỉ ngơi. Sophia khoác tay Lục Tử Mặc đi bộ ra cổng sơn trại, rồi đi chậm chậm về phía bờ sông. Khi hình bóng của hai người mất hút ở bên ngoài, Sơ Vũ trở về phòng nằm lên giường. Cô nhìn lên trần nhà tự nhủ, hãy cố chịu đựng thêm một thời gian nữa. Chỉ cần vượt qua những ngày này, đến khi về Trung Quốc, mọi chuyện sẽ trở thành quá khứ. Màn đêm không biết phủ xuống từ bao giờ, Sơ Vũ trở mình. Thời tiết nóng bức và ẩm ướt khiến cô ngủ không yên giấc. Bên tai có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu, tiếng nước sông chảy ủng ục. Và sau 7 ngày hành hạ thần kinh và thân thể, Sơ Vũ cuối cùng cũng có thể tạm thời thả lỏng tinh thần, nghỉ ngơi dưỡng sức. Không cần ngồi trên xe Jeep để phòng đám đàn ông luôn nhìn cô bằng ánh mắt nham hiểm kia. Trong bóng tối dường như có một hơi thở nóng hổi bên tai Sơ Vũ, hình như là ảo giác. Sơ Vũ ôm chặt lấy gối, một mùi hương xa lạ, nguy hiểm phảng phất bên cô. Sơ Vũ từng trải qua cảm giác này khi lần đầu tiên gần gũi Lục Tử Mặc, như có vị tanh của máu khiến cô sợ hãi tột độ. Sơ Vũ dường như rơi vào cơn ác mộng, cô thấy mình quay lại quãng thời gian sống trên xe Jeep. Đám đàn ông ném cô vào ghế sau, khi chúng dừng lại nghỉ ngơi, chúng để lại một tên trông chừng cô. Tên này tiến lại gần Sơ Vũ, nhìn chòng chọc từ đầu đến chân cô, ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng. Sơ Vũ cố thu người vào một góc, không dám nhìn vào hắn. Chuyện Sơ Vũ lo lắng đã trở thành hiện thực. Người đàn ông thò tay thám hiểm trên người Sơ Vũ, miệng nở nụ cười đắc ý. Sơ Vũ cố gắng hết sức lùi lại phía sau, vẫn không thể thoát khỏi bàn tay người đàn ông. Cô muốn hét lớn mà không thể hét, muốn bỏ trốn nhưng không biết trốn đi đâu. Sơ Vũ gần như phát điên. Người đàn ông cuối cùng cũng giữ chặt thân thể cô, đè mạnh lên người cô. Cảm giác bị đè nặng đột ngột khiến Sơ Vũ thức tỉnh trong giây lát. Cô kinh hoàng phát hiện trên người mình có một người đàn ông. Hắn thở phì phò, thò tay vào quần lót Sơ Vũ. Sơ Vũ kêu một tiếng thất thanh, nhưng bị bàn tay to lớn của người đàn ông bịt chặt miệng. Trong đêm tối, một thứ lạnh giá sắc bén kề vào cổ Sơ Vũ. Người đàn ông nói bập bẹ câu tiếng Anh bên tai. Đừng có kêu, nếu không sẽ chết, nghe rõ chưa? Sơ Vũ cố khép chặt đùi không để người đàn ông có cơ hội làm càn. Người đàn ông càng không được thỏa mãn càng bị kích thích. Hắn buông con dao găm, bàn tay thô lỗ ấn sâu vào đùi Sơ Vũ, tách hai chân cô ra. Sơ Vũ lấy hết sức bình sinh kháng cự, tay Sơ Vũ đấm thùng thụp vào người đàn ông, bị hắn dùng một tay giữ chặt, tay trái Sơ Vũ vùng ra ngoài, đụng trúng con dao găm trên giường. Sơ Vũ nắm vội lên, đâm mạnh xuống cánh tay người đàn ông. Người đàn ông thở dốc, được đấy, tôi rất thích. Nói xong, hắn ra sức xé váy của Sơ Vũ, nhưng chỉ vài giây sau, cả người hắn đột nhiên mềm nhũn, ngục xuống người Sơ Vũ. Sơ Vũ cố gắng đẩy thi thể của người đàn ông sang một bên, ngồi bệt xuống sàn nhà. Cô cảm thấy đùi đau nhức không chịu nổi, do quá căng thẳng và sợ hãi, cô không còn sức lực đứng dậy, chỉ có thể lê chân đến ban công rồi kêu cứu mạng. Lục Tử Mặc kiểm tra tình hình trong phòng với ánh mắt giết người, anh mím chặt môi, không nhìn Sơ Vũ đang run lẩy bẩy ở bên cạnh. Sophia vỗ nhẹ lên vai Sơ Vũ, quay đầu bảo thuộc hạ, mau đi mời bác sĩ đến để khám cho Vũ. Sophia, đám người đàn ông trong trại quá lâu không được gần gũi với đàn bà rồi. Lục Tử Mặc lên tiếng, em nên tập trung hết đám đàn bà làm hành nghề ở khu vực phụ cận, mỗi tháng đưa họ đến đây vài lần mới được. Những người xung quanh không dám động đậy. Sơ Vũ nhìn người đàn ông đang nằm sấp trên giường cô, cánh tay phải của hắn có một vết dao nhỏ nhưng sâu, máu phun ra từ vết thương ướt đẫm nửa gian phòng. Sophia đứng im lặng, không biết cô ta đang nghĩ gì. Sơ Vũ cúi đầu, nghe những lời nói của Lục Tử Mặc, lòng cô lạnh lẽo đến cực điểm. Đúng là lực cười. Có một thời khắc nào đó, Sơ Vũ vẫn nuôi hy vọng người đàn ông này sẽ đến cứu cô, nhưng anh ta không bao giờ có thể làm gì cho cô. Lúc cô bị bắt cóc, anh ta khoanh tay đứng nhìn. Lúc cô bị cưỡng bức, anh ta còn bận ôm Sophia. Lúc cô giết người để sinh tồn, anh ta nói đàn ông trong trại thiếu hơi phụ nữ. Đây mới chính là bộ mặt thật của Lục Tử Mặc, lạnh lùng, tàn khốc như một tảng băng. Quả nhiên những điều cô nghĩ về anh ta từ trước đến nay chỉ là ảo giác của cô. Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, bác sĩ của sơn trại lên đến nơi. Sophia gật đầu nói với đám thuộc hạ đứng xung quanh, mọi người ra ngoài hết đi, để bác sĩ Lưu khám cho Vũ. Sophia đi ra đến cửa, thấy Lục Tử Mặc vẫn bất động, cô ta cất giọng dịu dàng, Lục, em biết là anh rất lo lắng, nhưng anh hãy xuống dưới đợi đi. Lục Tử Mặc ngoảnh đầu nhìn Sophia, ánh mắt của anh khiến Sophia tắt hẳn nụ cười, nhưng anh không nói gì, quay người đi xuống bên dưới. Khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ mới khám xong, xác của người đàn ông trong phòng đã được bê đi chôn ở bên bờ sông. Sophia sắp xếp cho Sơ Vũ một căn phòng khác để cô nghỉ ngơi. Sophia liếc nhìn Lục Tử Mặc rồi mới quay sang hỏi bác sĩ Lưu, chị ta thế nào rồi? Trên người cô ấy có rất nhiều vết bầm, đặc biệt là ở đùi. Vết thương bên ngoài khá nghiêm trọng, nhưng may mắn là cô ấy không bị mất trinh tiết. Vẫn còn trinh? Sophia ngạc nhiên đứng hẳn dậy, quên mất chuyện che giấu cảm xúc, quay sang nhìn Lục Tử Mặc. Bác sĩ Lưu nhìn hai người ngại ngùng. Vết thương ngoài da chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khỏi, nhưng trạng thái tinh thần của cô ấy không ổn định. Một người phụ nữ gặp chuyện như thế này tất nhiên sẽ bị sốc nặng đấy. Bác sĩ Lưu vội vàng cáo từ, trong phòng đột nhiên yên tĩnh hẳn. Sophia nhẹ nhàng tiến sát lại gần Lục Tử Mặc. Lục, em xin lỗi, em thật sự không ngờ anh và cô ấy chưa có gì. Bây giờ em hài lòng rồi chứ? Lục Tử Mặc quay đầu nói lạnh lùng, tôi đã bảo Đặng Sơ Vũ chỉ là ân nhân cứu mạng của tôi. Từ trước đến nay tôi không thích nợ nần ai cả. Lòng tin của em đối với tôi chỉ có bấy nhiêu. Lục Tử Mặc cười lạnh lẽo, gạt tay Sophia. Sophia, cuộc hôn nhân của chúng ta cũng không nhất thiết phải duy trì. Sơ Vũ nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của Lục Tử Mặc và Sophia ở phòng bên cạnh. Cô ngồi tựa vào giường, không muốn ngủ chút nào. Sơ Vũ nhìn bàn tay vẫn đang run rẩy của mình. Lúc ở bệnh viện, có vị giáo sư từng khen ngợi cô, nói cô sinh ra là để cầm dao mổ. Sơ Vũ từng cứu vô số mạng người. Bất kể người vô tội hay kẻ có tội đều là bệnh nhân của cô. Thế nhưng hôm nay cô đã giết người. Sơ Vũ biết rõ động mạch trên tay của con người nằm ở đâu. Nếu bị cắt đứt, lượng máu phun ra sẽ tương đối 4 lần máu cung cấp cho quả tim. Con người sẽ chết trong vòng vài giây. Cô thậm chí vẫn mường tượng rõ cảnh cô cầm dao rạch xuống da của người đàn ông kia. Việc cướp đi sinh mạng của hắn hóa ra cũng chẳng khác gì việc cứu người. Nghĩ đến việc này, trái tim Sơ Vũ càng trở nên cứng như đá. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lục Tử Mặc xuất hiện ở cửa. Anh đứng đó nhìn cô, bàn tay cuộn chặt nắm đấm. Lục Tử Mặc đột ngột đến bế xốc Sơ Vũ đi ra ngoài. Sophia chạy theo nhưng không dám nói gì. Cô ta đứng nhìn Lục Tử Mặc đặt Sơ Vũ lên xe jeep rồi phóng đi mất. Ánh mắt lóe một tia tàn độc. Lục Tử Mặc phóng xe rất nhanh, đường núi gồ ghề khiến Sơ Vũ buồn nôn. Ban đầu Cô còn cố chịu đựng. Khi xe đi đến hẻm núi, Sơ Vũ không nhịn được nữa, liền nôn khan. Thân thể của cô có cảm giác như bị lộn ngược lộn xuôi, đến dạ dày cũng muốn nôn ra. Tuy nhiên Sơ Vũ chỉ ói ra tí nước vàng vàng. Lục Tử Mặc dừng xe, lặng lẽ nhìn Sơ Vũ hồi lâu. Anh ta với tay lấy bình nước ở ghế sau đưa cho cô. Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn Lục Tử Mặc, trong lòng cô bỗng dội lên sự căm hận và phẫn nộ. Sơ Vũ ném mạnh bình nước, trừng mắt nhìn Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc, cảm ơn lòng tốt giả tạo của anh. Tôi chỉ cần anh đưa tôi về Trung Quốc. Từ nay trở đi, đừng bao giờ xen vào cuộc đời của tôi nữa. Lục Tử Mặc chỉ yên lặng nhìn Sơ Vũ, tay nắm chặt nắm đấm rồi lại thả lỏng. Sơ Vũ bỗng dưng ngượng ngùng, không biết làm thế nào để thoát khỏi tình thế này. Kể từ khi trong đời cô xuất hiện người đàn ông tên Lục Tử Mặc, dù cô có muốn hay không, cũng bị anh ta kéo vào mỗi lúc một sâu hơn. Sơ Vũ quay người định bước xuống xe, Lục Tử Mặc nhanh chóng kéo cô lại và ấn chốt khóa cửa. Anh kéo mạnh cô vào lòng, mùi hương của anh ngay sát gần. Sơ Vũ cố giữ bình tĩnh, quay người, định nói gì đó nhưng không thể mở miệng vì nụ hôn của Lục Tử Mặc đã ập xuống. Đến lúc này rồi thì một nụ hôn có là gì chứ? Sơ Vũ cảm thấy rất tuyệt vọng, ra sức chống cự. Lục Tử Mặc giữ chặt người, không cho cô phản kháng. Anh ta đẩy cô sát vào cửa xe, cúc áo bung ra từ lúc nào. Ngón tay Lục Tử Mặc vuốt ve nhẹ nhẹ trên làn da Sơ Vũ. Hơi nóng của anh khiến Sơ Vũ tức thở. Nụ hôn của Lục Tử Mặc vừa gấp gáp vừa lưu luyến trên thân thể Sơ Vũ, khiến cô dần dần quên đi, dãy ruộng. Trong lòng muốn khống chế, nhưng không thể khống chế nổi tình cảm đang trào dâng. Sơ Vũ cảm thấy đôi mắt mình nhòe đi. Tại sao cô lại bất lực như vậy? Lục Tử Mặc cảm nhận thấy giọt nước mắt của Sơ Vũ. Anh hơi buông lỏng người cô, nhìn sâu vào mắt cô. Ánh mắt anh có gì đó khiến trái tim Sơ Vũ co rút một nhịp. Lục Tử Mặc im lặng một lúc rồi lên tiếng. Lần này khi em ra đi, tôi đảm bảo sẽ cắt đứt mọi quan hệ với em. Mãi mãi. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Quan hệ nguy hiểm của tác giả Khiêu Dược Hỏa Nhiễm trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 20, Độc Dược. Cô còn ở trong lòng anh đã nói những lời xa cách đó. Sơ Vũ ngước nhìn Lục Tử Mặc, người đàn ông này chưa bao giờ hứa hẹn với cô điều gì. Anh đã có cảm tình với cô hay không, đều do cô tự suy đoán. Nhiều lúc Sơ Vũ nghĩ, không biết có phải cô đang tự huyễn hoặc bản thân, nhưng nếu anh không tỏ ra có ý với cô, làm sao cô có thể nảy sinh suy nghĩ như vậy? Lục Tử Mặc buông lòng Sơ Vũ, nhưng cô bất ngờ giữ chặt cánh tay anh, thuận đà lao vào lòng anh. Lục Tử Mặc sững người kinh ngạc, cô gái đang ở trong lòng bạo dạn quay người ngồi dạng hai chân qua người anh. Hai tay cô ôm chặt cổ anh, Sơ Vũ đỏ mặt, cố gắng khống chế sự run rẩy. Bụng và hông anh rắn chắc, cọ sát vào cặp đùi mềm mại của Sơ Vũ. Lục Tử Mặc giơ tay nắm chặt đùi Sơ Vũ. Sơ Vũ! Trước khi để mất hết dũng khí, Sơ Vũ cúi đầu hôn Lục Tử Mặc. Cô cảm nhận thấy Lục Tử Mặc cứng người trong giây lát, rồi toàn bộ tình cảm bị đè nén đột nhiên bùng phát. Anh ôm chặt Sơ Vũ, từ bị động hóa thành chủ động hôn Sơ Vũ cuồng nhiệt, khiến cô nghẹt thở. Sơ Vũ định mở miệng hỏi Lục Tử Mặc, nhưng anh hoàn toàn không cho cô cơ hội. Anh mút chặt miệng lưỡi Sơ Vũ, làm cho cô không thể thở nổi. Bàn tay Lục Tử Mặc du ngoạn trên tấm thương mềm mại của Sơ Vũ. Anh để cô thẳng người rồi dùng sức kéo sát cô vào thân mình. Nơi bí ẩn của cô tiếp xúc với bộ phận nóng rực dưới cơ thể anh, khiến Sơ Vũ bị một luồng khí nóng đốt cháy. Cô quên mất ý đồ ban đầu của mình, chỉ là muốn thăm dò xem tình cảm của anh dành cho cô như thế nào. Sơ Vũ chỉ biết cô đang rơi xuống vực sâu dưới sự dẫn dắt điên cuồng của Lục Tử Mặc. Thân thể đụng chạm, hơi thở hòa quyện, ánh mắt đam mê, họ đã hoàn toàn bị đối phương cuốn hút. Sơ Vũ gần như không thể chịu nổi hơi nóng từ bàn tay của Lục Tử Mặc đang vuốt ve trên cơ thể cô. Hơi nóng này như xuyên qua làn da cô, xâm nhập vào mạch máu, rồi tích tụ nơi trái tim, khiến tim cô ngừng đập. Sơ Vũ! Lục Tử Mặc cất giọng khàn đặc bên tai Sơ Vũ, hơi thở của anh đánh thức từng sợi dây thần kinh của cô. Bàn tay Lục Tử Mặc vuốt ve từ cặp đùi mịn màng đang kẹp chặt người anh lên thân trên. Cảm giác mềm mại lắm mượt này khiến anh không thể kiểm soát nổi bản thân. Sơ Vũ! Váy Sơ Vũ bị tốc lên, để lộ những vết bầm tím trên cặp đùi trắng muốt. Đáy mắt Lục Tử Mặc sẫm lại khi nhìn thấy những vết tích đó. Anh nâng người Sơ Vũ, đặt cô lên ngồi lên tay lái. Trong lúc Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc với ánh mắt hoang mang, anh đã vùi đầu xuống đùi cô. Sở Vũ giật nảy mình, như bị điện giật, ngón tay và đôi môi Lục Tử Mặc vuốt ve dịu dàng lên các vết thương của cô, dần dần thám hiểm tới khu vườn bí ẩn. Sở Vũ theo phản xạ khép chặt đùi, bị anh nhẹ nhàng tách ra. Sở Vũ không biết động tác đó của cô càng kích thích Lục Tử Mặc. Tại sao em lại quyến rũ tôi hả? Lục Tử Mặc đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Kể từ lúc gặp cô, anh luôn luôn giữ khoảng cách nhất định. Mặc dù họ không dưới một lần đụng chạm thân thể, nhưng anh luôn kiềm chế bản thân, rút lui đúng lúc. Trong ánh mắt Lục Tử Mặc, một ngọn lửa nguy hiểm bùng cháy dữ dội, ngọn lửa dần lan sang Sở Vũ. Không còn cách nào dập tắt, Sở Vũ muốn né tránh bàn tay và đôi môi của Lục Tử Mặc, nhưng toàn thân cô bất lực, mềm nhũn để mặc anh muốn làm gì thì làm. Ánh mắt Lục Tử Mặc tràn ngập sự chinh phục và giết chóc. Cô dám khơi gọi bản năng dã thú nguyên thủy mà anh mất công che giấu, cô sẽ phải gánh chịu hậu quả. Anh... Sở Vũ hít một hơi sâu, chưa kịp nói đã bị nụ hôn của Lục Tử Mặc cướp mất. Lục Tử Mặc kéo Sở Vũ ngồi xuống lòng mình, bàn tay lớn của Lục Tử Mặc giữ lấy mông Sở Vũ, đẩy mạnh vào, khiến nơi bí ẩn của cô Sở Vũ vặn cọ sát vào bộ phận đàn ông đang thức tỉnh của anh. Động tác đầy mờ ám này khiến thân thể Sở Vũ hơi chuyển động. Sở Vũ bóp mạnh vai Lục Tử Mặc, nụ hôn cuồng nhiệt của anh che lấp tất cả những lời cô muốn nói. Nơi hẻm núi chỉ có tiếng gió thổi ào ạt và tiếng sông cuộn chảy. Những tiếng động này lọt vào tai Sơ Vũ giống như tiếng dòng máu đang sôi sục trong cơ thể cô. Đôi môi nóng bỏng của Lục Tử Mặc trượt dần xuống bầu ngực Sơ Vũ, đột nhiên dừng lại. Anh ngẩng đầu đầy cảnh giác. Đầy cảnh giác, Lục Tử Mặc chau mày, ngọn lửa điên cuồng và hỗn loạn trong đáy mắt anh dần dần biến mất. Người anh đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng như cũ. Lục Tử Mặc bế Sơ Vũ đặt sang một bên, vuốt nhẹ tóc cô, ngồi chắc vào. Lục Tử Mặc khởi động xe jeep. Sơ Vũ có cảm giác không ổn thỏa, cô quay đầu nhìn. Từ xa xa có tiếng xe chạy và một làn khói bụi cuộn lao đến chỗ họ. Lục Tử Mặc rút di động, ấn số điện thoại. Ba giữ, gặp nhau ở phía trước, Sơ Vũ giao cho cậu. Lục Tử Mặc cúp điện thoại, nghiêng đầu liếc nhìn Sơ Vũ rồi nhấn ga. Xe jeep phóng với tốc độ nhanh nhất, mặt đường đất đá gồ ghề. Sơ Vũ nắm chặt cửa xe mới có thể giữ người không bị văng ra khỏi xe. Xe đến đầu hẻm núi, bà Dữ đang đứng đợi ở một gốc cây lớn đợi họ. Lục Tử Mặc phanh kít xe lại, kéo Sơ Vũ ra ngoài đi đến bên bà Dữ. Lục Tử Mặc im lặng, bà Dữ chỉ hỏi một câu, đắc tội rồi à? Rồi vác Sơ Vũ đi vào trong rừng cây bên hẻm núi. Sơ Vũ tưởng bà Dữ sẽ đưa cô rời khỏi nơi đó, nhưng không phải. Bà Dữ vác Sơ Vũ vào lùm cây bên cạnh, đặt cô lên một cành cây cao và ra hiệu cô đừng lên tiếng. Sau đó, anh ta với một cái túi màu đen lớn ở trên cây mang xuống đất. Bà Dữ lôi một số thứ trong túi ra, nhanh chóng lắp thành một khẩu súng rồi chĩa mũi súng về phía Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc nhìn hai người biến mất trong rừng cây, từ từ quay lại xe jeep. Anh rút một điếu thuốc châm lửa, cúi đầu rít vài hơi. Vừa lúc đó có một đám người đuổi tới. Đoàn xe jeep đứng vây quanh Lục Tử Mặc. Một người đàn ông từ trên xe nhảy xuống, liếc nhìn Lục Tử Mặc rồi ngó vào xe không của anh. Anh Lục, tiểu thư Sophia bảo chúng tôi đưa cô Đặng về nước. Lục Tử Mặc cúi đầu im lặng, nhà khói thuốc thành từng vòng rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông bằng vẻ vô cảm. Cảm ơn ý tốt của tiểu thư Sophia, người của tôi đã đưa bác sĩ Đặng đi rồi, không cần cô ấy phải lo. Đám đàn ông nhìn nhau, người đàn ông vừa lên tiếng cười nhạt. Anh Lục, tính cách của tiểu thư Sophia chắc anh cũng biết, chúng tôi không biết sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào nếu về tay không. Các người về tay không thì có liên quan gì đến tôi? Lục Tử Mặc đứng thẳng người, ném điếu thuốc rồi dùng chân di di. Đồ rác rưởi chúng mày, việc của mình làm không xong, lại muốn tao đi chửi đít hay sao? Mấy người đàn ông mặt biến sắc, lập tức thò tay ra đằng sau lưng. Tên vừa mở miệng cố giữ nụ cười gượng gạo, nắm lấy tay tên đứng bên cạnh. Mắt nhìn Lục Tử Mặc, miệng nói với người xung quanh. Anh Lục nói đùa rồi, anh em chúng tôi dù thế nào cũng không dám đắc tội với anh Lục. Nếu không sẽ khó ăn nói với tiểu thư Sophia. Sau này anh Lục và tiểu thư Sophia kết hôn, chúng tôi còn phải trông cậy vào anh Lục. Sở Vũ lặng lẽ nhìn cảnh tượng bên dưới. Lục Tử Mặc nghe những lời nói đó chỉ cười nhạt không lên tiếng. Anh lim dim liếc nhìn đám người tay vẫn đặt ở sau lưng. Ba giữ nắm chặt lấy cây súng, ngồi bất động như tảng đá. Chỉ cần một ai đó có hành động bất lợi với Lục Tử Mặc, anh sẽ ra tay ngay. Lục Tử Mặc chẳng phải là vị hôn phu của Sophia sao? Tại sao tình hình có vẻ không đơn giản như vậy? Thuộc hạ của Sophia rõ ràng có ý thù địch với Lục Tử Mặc. Trong khi đó, Thái độ của Lục Tử Mặc cũng không lấy gì làm hòa nhã. Lục Tử Mặc cuối cùng ngồi lên xe, nhìn mấy người đàn ông xung quanh, nở nụ cười bất cần rồi đạp ga phóng đi. Mấy người đàn ông nhìn nhau rồi nói chuyện bằng tiếng miến điện. Sơ Vũ không hiểu nổi đối phương đang nói điều gì. Tuy nhiên, nhìn hành động của chúng cũng có thể đoán ra. Chúng chia nhau thành hai nhóm. Một nhóm đi về hướng hẻm núi đuổi theo cô. Một nhóm đi theo Lục Tử Mặc về sơn trại. Đợi nhóm người ở bên dưới mất dạng, Ba Dữ thu súng về, quay đầu nhìn Sơ Vũ. Anh ta hình như không hề bất ngờ khi gặp lại cô trong hoàn cảnh này. Ba Dữ tháo súng rồi cất vào túi, nhìn bên trời. Bây giờ chúng ta men theo đường núi đi về hướng cũ, đến tầm trưa chắc có thể về tới khu vực gần sơn trại. Sơ Vũ nhìn Ba Dữ đầy nghi hoặc, anh ta nói dứt lời, liền đeo cái túi lớn trên lưng, tụt xuống dưới gốc cây rồi đỡ Sơ Vũ trèo xuống. Anh ta ngoảnh đầu nhìn Sơ Vũ mỉm cười. Khu vực này là địa bàn của rắn độc, dựa vào khả năng của tôi tuyệt đối không thể đưa cô ra khỏi đây. Việc tôi có thể làm là đảm bảo an toàn cho tính mạng của cô, đợi đến thời điểm thích hợp, anh Lục sẽ đưa cô đi. Lúc này đã là tờ mờ sáng, phía chân trời xa xa bắt đầu ánh lên tia sáng xanh. Rừng cây vẫn tăm tối như đêm đen, Sơ Vũ lần theo bước chân của Ba Dữ. Đường rất khó đi, nhưng họ buộc phải tiến về phía trước. Thỉnh thoảng trên trời có tiếng máy bay gầm rú, những lúc như vậy, họ lại lao vào bụi cây nằm bất động như con chim nhỏ bị kinh sợ. Nguyên một buổi hết tiếng máy bay, tiếng xe jeep chạy và tiếng đàn ông gọi nhau ý ới, phảng phất như rất gần họ, chỉ cần họ không cẩn thận là có thể để lộ hành tung. Sơ Vũ và Ba Dữ đi bộ trong tình trạng căng thẳng đó, cuối cùng trời cũng bừng sáng. Lúc này, Sơ Vũ và Ba Dữ đã đi đến bìa rừng cuối hẻm núi. Ở đây có một thác nước cực lớn, nước từ trên cao đổ xuống ngầm rào, tung bọt trắng xóa. Nhìn từ trên cao xuống, cảnh tượng rất hùng vĩ. Ba Dữ nói câu gì đó với Sơ Vũ, nhưng cô không nghe thấy. Anh ta hết cách, đành chỉ ngón tay xuống dưới và ý bảo Sơ Vũ đi theo anh ta xuống núi. Mong Quang quả nhiên là một vườn động thực vật hoang dã. Mặt trời vừa lên cao, trong rừng nhộn nhạo hẳn lên, đâu đâu cũng có tiếng kêu động vật. Trên đầu thỉnh thoảng có con gì bay đến, chưa kịp nhìn kỹ đã biến mất dạng. Toàn thân Sơ Vũ mỏi nhức, tối qua gặp phải chuyện đáng sợ. Lục Tử Mặc lập tức đưa cô ra khỏi sơn trại, lại cùng Ba Dữ đi bộ cả đêm. Sơ Vũ gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng trong tâm trạng Sơ Vũ không hề phàn nàn, chỉ có tinh thần mệt mỏi cực độ, cô mới ngăn bản thân không nghĩ đến Lục Tử Mặc. Chuyện xảy ra ở hẻm núi hiện rõ mồn một trong đầu Sơ Vũ. Mặc dù đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, thân thể mệt nhoài nhưng những cái vuốt ve của Lục Tử Mặc dường như vẫn còn lưu lại trên cơ thể Sơ Vũ. Cô không biết rõ thái độ của anh, những lời anh nói, những việc anh làm luôn khiến cô nghi hoặc. Mệt mỏi quá, thần kinh Sơ Vũ căng như dây đàn. Cô không muốn nghĩ tiếp nữa, vấn đề cô muốn hỏi vẫn chưa thể mở miệng, nhưng dù có hỏi Lục Tử Mặc, câu trả lời của anh sẽ thế nào? Sơ Vũ lặng lẽ theo Ba Dữ xuống núi, cô cảm thấy chỉ bước thêm một bước nữa là bắp chân gãy rời, nhưng Sơ Vũ vẫn cắn răng lê bước, không nói một tiếng nào. Ba Dữ cuối cùng cũng nghĩ đến người phụ nữ đi phía sau, đề nghị dừng lại nghỉ ngơi. Sơ Vũ không phản đối, ngồi dựa vào một cái cây lớn thở dốc. Ba Dữ bỏ túi xuống, lấy ít đồ ăn và nước từ trong túi đưa cho Sơ Vũ. Cô ăn một chút đi, để bổ sung thể lực. Sơ Vũ nói cảm ơn rồi nhận lấy. Ba Dữ ngồi cách cô không xa, nhìn cô chăm chú rồi đột nhiên lên tiếng. Bác sĩ Đặng, cô khác tất cả những người đàn bà tôi từng tiếp xúc. Lục Tử Mặc bắt anh bảo vệ bao nhiêu cô gái rồi? Sơ Vũ nhíu mày, người đàn ông trước mặt nở nụ cười hiền lành. Không, trước đó anh ấy chỉ bảo tôi giết người. Cô rất kiên cường. Sơ Vũ trầm mặc nhận lời tán dương của Ba Dữ, cúi đầu cắn miếng bánh mì. Không kiên cường thì phải làm sao? Thật ra có nhiều lúc, nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào bản thân, chứ không phải bất cứ một ai khác. Chúng ta đang đi đâu? Sơ Vũ chuyển đề tài khác. Ba Dữ ngứa cổ, tu hết một chai nước lớn, rồi giơ tay quệt ngọn nước đọng trên khóe miệng, đến khu đào vàng. Ba Dữ nhìn Sơ Vũ, ở đấy anh Lục có một mỏ vàng bí mật, rắn độc chắc chắn cũng biết, nhưng để bày tỏ sự hữu hảo, ông ta sẽ không đến nơi này. Có lẽ đó là nơi tạm lánh an toàn nhất. Nhưng thưa bác sĩ Đặng, cô nên rõ một điều, chỉ cần cô còn ở trên đất Miến Điện, sẽ không có nơi nào an toàn tuyệt đối. Sơ Vũ mặc nhận, trải qua nhiều biến cố như vậy, cô vốn không phải là người yếu đuối, bây giờ lại càng cứng cỏi hơn. Lời của Ba Dữ cũng có thể lý giải, chỉ cần cô còn dính đến Lục Tử Mặc, trên thế giới này sẽ không có một chốn an toàn nào dành cho cô. Lục Tử Mặc đã kéo Sơ Vũ vào hoàn cảnh này, ít nhất cô cũng phải làm rõ xem anh ta nghĩ gì. Nếu một ngày nào đó cô thật sự vì anh ta chết đi, cũng không trở thành con ma mơ hồ hồ. Sơ Vũ và Ba Dữ ăn xong, nghỉ ngơi một lát rồi lại lên đường. Cơ thể mới được thư giãn một chút lại bị ép hoạt động nên hơi phản kháng. Sơ Vũ cắn chặt răng, lặng lẽ kéo thân thể mệt nhọc tiến về phía trước. Họ mới đi được một lúc, Ba Dữ đột ngột ngăn cô lại. Sơ Vũ ngẩng đầu không hiểu, anh ta kéo cô lại gần rồi cả hai ẩn mình vào đám cỏ bên hẻm núi. Từ trên cao nhìn xuống, Sơ Vũ thấy một con đường núi ngoằn ngoèo, được xây dọc theo bờ Mông Gan. Cuối con đường có cánh cổng khá lớn, một sơn trại nhà tồi tàn nằm ở phía bên trong. Trước cổng trại tập trung nhiều xe jeep, người đứng ở trước sơn trại là Sophia. Không biết cô ta đang nói gì. Người đàn bà này hành động nhanh thật. Ba Dữ mỉm cười, lôi ra ống nhỏm ra. Tách làm đôi rồi đưa cho Sơ Vũ một cái. Hình ảnh từ xa lập tức kéo gần ngay trước mặt. Ba Dữ nói bên tai. Đã lục soát cả rồi, không thấy cô ta đâu cả. Sơ Vũ kinh ngạc ngoảnh đầu Ba Dữ. Anh ta dường như cảm nhận được ánh mắt dò hỏi của cô, tiếp tục nhìn về phía trước. Tôi nhìn miệng người khác có thể đoán họ nói gì, anh Lục cũng biết. Ở bên dưới, Sophia hùng hùng hổ hổ lên xe, dẫn đầu đoàn người bỏ đi. Ba Dữ buông ống nhòm, lấy một chai nước ném cho Sơ Vũ. Chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đây đến tối mới xuống dưới. Sophia rất giàu quyệt. Để đề phòng, cô ta có thể bất ngờ trở lại. Chúng ta cứ xem xét tình hình rồi tính sau. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Ba Dữ. Một lúc sau có tiếng xe jeep quay lại, vòng đi vòng lại tìm kiếm một hồi rồi mới bỏ đi hẳn. Ba Dữ rút một điếu thuốc nhưng không châm lửa, chỉ đưa lên mũi ngửi ngửi. Sơ Vũ dõi theo chiếc xe jeep đã đi xa, nhẹ nhàng lên tiếng. Sophia nhất quyết dồn tôi vào chỗ chết hay sao? Bác sĩ Đặng nhầm rồi. Ba Dữ liếc nhìn Sơ Vũ nói từ tốn. Mục tiêu của Sophia không phải là cô, mà là anh Lục. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Quan hệ nguy hiểm của tác giả Khiêu Dược Hỏa Nhiễm trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 21, lùi một bước. Sơ Vũ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Ba Dữ. Anh ta cẩn thận bỏ điếu thuốc vào chiếc hộp kim loại rồi từ tốn mở miệng. Chúng ta có thể xuống dưới được rồi. Mục tiêu của Sophia không phải cô mà là Lục Tử Mặc. Sự thật này khiến Sơ Vũ lạnh toát người. Lục Tử Mặc chắc chắn biết nội tình. Vậy anh đánh cược cả mạng sống vào cuộc hôn nhân với Sophia để đổi lấy điều gì? Ba Dữ đưa Sơ Vũ đi vòng qua cổng chính của sơn trại, lách vào trong qua hàng rào bên cạnh. Sơn trại rất yên tĩnh, dãy nhà dọc bờ sông trong đêm tối không thấy rõ, cũng không có ánh đèn. Trong sơn trại xuất hiện từng tốp đàn ông và chó săn đi tuần. Ánh đèn pin sáng rực, thỉnh thoảng cắt màn đêm đen, rồi soi vào mắt xanh lục của đám chó săn tạo cảm giác rờn rợn. Cô đừng tới gần dãy nhà ở bờ sông, Ba Dữ vừa đi vừa dặn dò. Những người sống ở đó đều là nhân công đào vàng, bọn chúng còn nguy hiểm hơn cả loài lang sói. Sư Vũ gật đầu, việc họ xuất hiện trong sơn trại không hề kinh động đến đám người đi tuần. Ba Dữ gật đầu với những người gặp trên đường thay cho lời chào hỏi. Anh ta đưa Sư Vũ tới tận góc cùng của sơn trại. Ở đây có một ngôi nhà 2 tầng bằng gỗ, xây ngay dưới chân núi. Ba Dữ mở một cánh cửa, gật đầu với Sơ Vũ, ám chỉ cô theo anh ta vào bên trong. Ba Dữ vào phòng bật đèn sáng, căn phòng gỗ bài trí đơn giản, một cái bàn, 4 cái ghế, cạnh tường có một tủ gỗ khá lớn. Ba Dữ nhìn tủ gỗ, rồi dùng sức đẩy mạnh một cánh cửa, để lộ lối đi vào trong hang động. Một người có thể chui lọt. Ba Dữ với tay cầm cây đèn mò, bước vào bên trong. Sơ Vũ lặng lẽ đi theo anh ta. Đi khoảng 10 mét, hang động bắt đầu hiện rõ. Ba Dữ đảo mắt vột vòng, bước đến chiếc bàn đá, đặt mặt bậc đèn lên bàn, rồi tắt ngọn đèn mỏ. Hang động này tồn tại trước khi có khu đào vàng. Ba Dữ nhìn Sơ Vũ, bỏ túi đen trên người xuống đất. Lúc xây dựng sơn trại, anh Lục đã che giấu hang động này. Đây là nơi anh ấy sống mỗi khi đến đây. Trong hang động có giường, bàn và cầu thang bằng đá thiên nhiên không biết dùng để làm gì. Sơ Vũ ngồi lên một phiến đá, cả thân dưới mát lạnh, phiền não tích tụ trong lòng bay đi ít nhiều. Ba Dữ dọn đồ đạc, rồi cầm một khẩu súng lên. Tôi sẽ ở bên ngoài, nếu không có gì bất ngờ, vài hôm nữa anh Lục sẽ đưa cô đi khỏi chỗ này. Phiền cô tạm thời ở lại đây 2 hôm. Sư Vũ gật đầu, không buồn nói chuyện với anh ta. Ba Dữ ngẫm nghĩ một lúc, quay người rút một khẩu súng lục từ cái túi đen đưa cho Sư Vũ. Đây là khu đào vàng, cô hãy cầm súng để phòng thân,